One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Không hiểu thưởng thức. Kaya tiểu tả, ngươi không sao chứ? Thấy Kaya sắc mặt hồng nhuận, viền mắt ướt át, Meli lo lắng nói, ta không sao, ngươi mau đi ra đi. Mảnh mai Kaya, không biết khí lực ở đâu ra, một tay lấy Meli đẩy ra. Ầm một tiếng, cửa phòng nặng nề đóng lại. Zoro, thật là ngươi, ghé vào đầu giường, nhìn thân ảnh quen thuộc. Kaya nước mắt trâu, cũng không dừng được nữa. Như Uiharu Ururu một dạng, đánh tốc mà xuống, thật lâu không ngừng. Những ngày qua tình hình, nhớ chuyện xưa một dạng, ở não hải không ngừng tốc biến. Nhớ tới vì Zoro băng bó vết thương tình hình. Kaya, tim đập như hươu chạy. Khuôn mặt càng ngày càng đỏ, nhịn không được thẹn thùng đem trên người quần dài đi lên kéo một cái. Tựa đầu ẩn giấu đi vào, nhưng là, nàng lại đã quên, hai cái mảnh khảnh đùi đẹp, còn có cái kia yêu kiều. Tiếu hương, mông, bởi vì dùng sức quá độ bên trên túm quần dài vẫn là bại lộ tại không khí phía dưới. Như ngọc da thịt, như bạch tuyết một dạng, trắng xuyên thấu qua sáng, nhỏ bé phong hương. Mông, như một vòng dâng lên minh nguyệt, khả ái mê người, làm cho người yêu thương. Ô ô, hải quân một cái phân bộ trong sân huấn luyện, một cái Jellyson thiếu niên, đang quăng cánh tay, quơ mộc kiếm, dùng sức chém lấy, trên người thịt béo, theo thân thể lay động, trên dưới loạn chiến, mồ hôi theo cằm, không được rơi vào trên cỏ. Thiếu niên tựa như không có phát giác, như cũ không ngừng kiên trì. Quơ, hắn tuy là tuổi còn nhỏ, thể lực yếu, thế nhưng, phần này nghị lực, để rất nhiều đi ngang qua hải quân dồn dập ghé mắt, đều báo dĩ tán thưởng mỉm cười. Kobe, chúng ta chỉ là phụ trách làm việc vặt tạp dịch, mỗi ngày cực khổ công tác, đều mệt sắp thành mảnh nhỏ, ngươi liền không thể nghỉ một lát rồi sao? Liều mạng như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Một cái mặt dài cao gầy thiếu niên, ngồi ở bên cạnh trên cỏ, trong miệng ngậm thảo diệp, nhìn như nhàn nhã, trên người lại ăn mặc cực kỳ cũ nát hải quân tạp dịch ăn mặc. Hemepo, ngươi xem cái này, thiếu niên dừng động tác lại, từ trong lòng ngực móc ra hai chương thông tập lệnh, vứt xuống Hemepo trước mặt. À, cái này không phải Zoro treo giải thưởng lệnh truy nã sao? Ngươi vậy mà lại có. A, không nghĩ tới, mấy tháng tìm không thấy, Zoro đã thành treo giải thưởng Gundam 1 ức Berry siêu cấp hải tặc. Hemepo nhìn kỹ thanh nhất phía sau 8 cái linh sau đó, tại chỗ la hoảng lên, mồm dài phỏng chừng đều có thể tắc hạ 2 cái trứng vịt. Đúng a, Zoro cùng Luffy đang ở hướng về giấc mộng của bọn hắn đi tới. Mà ta, vẫn chỉ là cái thông thường tạp dịch. Hemepo, ta muốn càng thêm nỗ lực huấn luyện. Luôn luôn một ngày, ta cũng phải trở thành một gã chân chính hải quân chiến sĩ. Ta tin tưởng, cái kia một ngày, sẽ không quá xa. Xoa xoa mồ hôi trán trâu, Kobe vẻ mặt kiên định nói rằng, Kobe, Hemepo, nhanh đi đem những này quần áo dơ giặt sạch. Đừng ở chỗ này nét mực, ngứa ra đúng không? Theo một tiếng sấm nổ một dạng gầm lên, hai xú giày thật nhanh ném qua, đùng đùng, đúng lúc nện chúng ở hai người trên đầu. Đau hai người xứ Kiba nhếch miệng, gào khóc trực khiếu. Ừ, Kobe bằng lòng một tiếng, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Hemepo xông thật nhanh chạy xa. Mà cái kia hai chương thông tập lệnh, thì tùy phong bay xuống ngay tại chỗ. Gáp trung tướng, chào mừng ngài đến. Vài tên hải quân vẻ mặt sùng bái cuốn đi tới khôi ngô lão đầu nhất tề chào kiểu quân đội một cái. Gáp trung tướng, chính là hải quân công nhận anh hùng. Từng nhiều lần đem One Piece Roger đẩy vào tuyệt cảnh. Càng cùng Sengoku liên thủ ở Marineford bắt được trong truyền thuyết hải tặc năng lực giả kim sư. Tử Shiki, không luận chiến lực vẫn là uy vọng. Gáp tuyệt đối ở vào hải quân đỉnh điểm. Phân bộ ở các nơi hết thảy hải quân không có không tôn kính cái này bề ngoài hòa ái dễ gần lão đầu. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Ta một người tùy tiện đi một chút là được. Gáp Thuận tay ngăn lui mọi người. Một người nhàn nhã đi tới thao trường đi lang thang, chứng kiến hai cái tiểu quỷ lang bái thoát đi dáng dấp. Gáp nhịn không được cười ha ha. Bất chi bất giác liền đi tới Kobe mới vừa huấn luyện địa phương. Làm tạp dịch, còn có không tới huấn luyện. Thật là một thú vị tiểu quỷ. Gáp nhìn hai người đi xa bóng lưng, trong mắt khó được lộ ra một tia tán thưởng. Bỗng nhiên ánh mắt rơi trên mặt đất, nhìn thấy tấm kia Kobe rơi xuống lệnh truy nã. Trong lòng hiếu kỳ, Gáp khom lưng nhặt lên, tùy ý liếc nhìn, lẩm bẩm, dĩ nhiên là Zoro cùng cháu trai lệnh truy nã. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Nhìn cháu trai ảnh chụp, Gáp ánh mắt trong nháy mắt trở nên ôn hòa hiền hòa rất nhiều. Cái này tiểu gia hòa lại có tôn tử cùng Zoro lệnh truy nã, xem ra ba người bọn họ quan hệ không giống bình thường a. Khi phát hiện Luffy trên cánh tay trái có khắc chữ cái sau đó, Gáp tựa như hiểu cái gì, tựa như Zoro cùng tôn tử quan hệ quả nhiên không bình thường. Zoro, tắm thất môn phá hủy, người liền không thể sửa một cái sao? Nami ôm y phục vừa muốn tắm, phát hiện ván cửa đã phá nát, căn bản là không có cách lại dùng. Nhất thời bất mãn oán trách, ta lại không phải thợ đóng thuyền. Zoro nhún nhún vai không thể làm gì trả lời. Ta bất kể, ta mỗi ngày đều muốn tắm. Nếu không, người giúp ta trông cửa. Được rồi, Zoro suy nghĩ một chút, cũng không có chối từ. Nghĩ sướng vãi, châu châu ngươi tới thủ môn. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên để có chút sắc lang tới gần. Nami biến sắc, giảo hoạt thè lưỡi. Sông châu châu ngoác tay, không để ý nữa, thải đã thật vất vả hạ xuống quyết định hỗ trợ người nào đó. Tắm bên trong phòng, Nami đứng ở tắm vòi phun phía dưới. Ấm áp nước tắm theo là lướt thân thể mềm mại, rơi là trả. Nami thích ý ngâm nga bài hát giao, vui sướng vặn vẹo vòng eo, giống như một phiên phiên khởi vũ hồ điệp giống nhau. Không được ở bên trong lung lay, bọt nước càng ngày càng nhiều, nhiệt khí càng lúc càng lớn. Dần dần, bên trong phòng tắm, phảng phất như đỉnh núi cao, lại như vân lĩnh đỉnh chóp, mây mù lượn quanh, mông lung thân ảnh mơ hồ, chiếu vào cửa sổ bên trên. Còn như vân bên trong tiên tử giống nhau, đường cong hoàn mỹ, không được vặn vẹo, khiến người ta nhịn không được mơ màng vạn phần, huyết mạch sôi trào. Đáng tiếc mặc dù cảnh trí tuy đẹp, cũng không có người xem xét. Châu châu như nhất tôn điêu khắc một dạng, ngồi tại ở trước cửa, đưa lưng về phía phòng tắm, thật chặt nhìn chăm chú vào phía trước, vẫn không nhúc nhích, như lão tăng nhập định vậy, bình tĩnh. Châu châu, Zoro lặng lẽ tới gần, nhỏ giọng xông châu châu vẫy vẫy tay, ý bảo tiểu tử này ly khai. Nhưng là, châu châu đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ, không tuân theo. Zoro vừa định cất bước tới gần, châu châu bộ lông nhất thời chợt lập dựng lên, vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm Zoro, hai chân trước đều dựng lên, dường như Zoro nếu là đi lên trước nữa một bước, nó liền dám cùng Zoro liều mạng. Ta mới là thuyền trưởng, tiểu tử ngươi muốn tạo phản phải không? Zoro bất mãn chỉ trích. Châu châu trực tiếp trở về Zoro một cái liếc mắt, thực sự là phản. Châu châu, ngươi có gan? Zoro thở phì phò quăng ra một câu, xoay người ly khai. Tăng thêm, châu châu thầm nghĩ, ta là công cẩu, đương nhiên gan dạ, chỉ là mặc dù có chủng, tuy nhiên lại không chỗ gieo. Chỉ chốc lát, Zoro lần nữa phản hồi, trong tay lại sinh ra hai cái mặt, một bả sáng loáng sáng hương vị xông vào mũi đùi gà. Alo, châu châu, mời ngươi ăn đùi gà như thế nào đây? Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.